Chương 549, chiêu này ta phục. Nếu như chỉ là những người đi đường tại tùy ý tỏ thái độ, vậy tình thế khá tốt một ít, có thế phàm là có một phương fan hâm mộ hạ tràng, kia tiến triển khẳng định sẽ biến phức tạp. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Các nàng bên này là vô tội bị liên lụy, mặc kệ là Giang Tiểu Bạch hay là nàng đa mở fan hâm mộ, ngay tại lúc này cần nhất làm chính là không cần làm cái gì, yên tĩnh một ít, không cần cưỡng ép soát tồn tại cảm liền tốt. Không cần chạy tới cưỡng ép giải thích, làm sáng tỏ, cũng không cần khống chế bình luận. Những người đi đường này cu nở dê thật là, dẫm liền đạp, dẫm thời điểm còn phải nâng một cái, đây không phải là cứng rắn muốn chúng ta đắc tội Tần Uyển sao? Linh Lung tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tần Uyển rất đỏ, có thế không đắc tội cũng đừng có đắc tội A. Giang Tiểu Bạch thì là nghĩ thầm, nàng sợ là cũng sớm đã đắc tội Tần Uyển. Tại thời gian tốt đẹp đoàn làm phim, Tần Uyển là nhân vật nữ chính. Chính mình diễn chính là hướng vãn cái này nữ phụ, bởi vì Bách Tinh tại quay phim lúc bị châm ngực một chuyện quăng nổi, lúc ấy trước mắt bao người nàng trực tiếp liền đứng dậy, đem Tần Uyển cho chọc trở về không nói, còn đem châm ngực cho tìm được. Vào lúc đó liền đã bị Tần Uyển ghi hận. Ngẫm lại xem, Bách Tinh vừa mới tiến đoàn làm phim lúc bởi vì bị Tần Uyển nhận định là hắn vận rủi khiến nàng bị mất mặt, từ đó vẫn tìm hắn gây phiền phức, vừa phát sinh cái gì xui xẻo sự tình liền hướng Bách Tinh trên người đẩy. Liền chuyện này liền có thể thấy được lòng dạ kích cỡ. Bây giờ bị trên mạng người lấy chính mình quảng cáo cùng với nàng so với, còn đem nàng hạ thấp thành như thế, nàng có thế không thèm để ý mới gọi hiếm có. Người qua đường phần lớn là chế dễ ước, tự cho là chửi bậy liền dễ chịu, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này cử động sẽ cho người khác mang đến phiền toái đâu. Minh Châu ngẩng đầu nói, tốt lắm, ta đã cho đa mở fan hâm mộ nói qua, chí ít chúng ta hội fan hâm mộ bên trong sẽ không loạn mang tiết ấu. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, hỏi, khẳng định như vậy đương nhiên. Minh Châu không lưỡng lự liền nhẹ gật đầu, ta nói cho bọn họ, chỉ cần phát hiện có người loạn mang tiết ấu, liền trực tiếp đem hắn kéo hát, không chỉ có ô út khỏi tờ tờ, hơn nữa về sau ngươi hủy bổ du tờ thừa nở dê hoạt động hắn tất cả cũng không có tư cách tham dự. Linh Lung mở to hai mắt, tràn đầy cảm thán so cái ngón tay cái, ta gọi ta phục trực tiếp hủy bỏ du tờ thừa nở dê tư cách ra, ta ai ra. Có thế đây thật là cái ngoan chiêu. Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ có thể là thông qua từng cái đường tắt hấp dẫn. Đến, tỷ như thường thấy nhất nhan fan, còn có chút thông qua bắt trộm cùng tham dự tống nghệ lúc tới tính cách fan, cùng với tác phẩm fan, thậm chí còn có chút CP fan nhưng không thể phủ nhận là, trong đó có không ít một phần, là du tờ thừa NG fan mặc dù nói như vậy có vẻ rất kỳ quái. Nhưng đúng là có không ít fan hâm mộ cũng là bởi vì tiến vào hội fan hâm mộ sau có thế tăng lên trúng thưởng tỷ lệ lúc này mới tới rồi cho dù là những cái kia không phải du tờ thừa NG fan người, du tờ thừa NG đối. Bọn hắn đến nói cũng là rất trọng yếu nội bộ phúc lợi, nếu là cái này không có, này thật là cái tổn thất lớn. Cho nên cái này uy hiếp, thực sự quá chí mạng. Đã cho đa mở fan hâm mộ nói xong. Vậy kế tiếp sự tình cũng liền cùng với các nàng không có quan hệ, mấy người đều lưu tại trong phòng khách nói chuyện phiếm đứng lên. Chỉ chốc lát, Đồng Nhiễm đến. Biết được Minh Châu đã đối đa mở fan hâm mộ giao phó cho về sau, Đồng Nhiễm liền không có tiếp qua hỏi Tần Uyển chuyện, mà là ngược lại hỏi tới Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sinh nhật của ngươi nhanh đến, rất nhiều fan hâm mộ đều đang hỏi muốn làm sao tổ chức, ngươi ý nghĩ đâu, muốn hay không chuẩn bị cái tiệc sinh nhật đúng vậy à? Tiểu Bạch tỷ sinh nhật ngay tại cuối tháng này, nếu như muốn làm tiệc sinh nhật, kia chậm nhất hiện tại là được định sân bãi, chuẩn bị tiết mục, an bài quá trình, mà làm chơi truyền thông, tuyên truyền, còn có fan hâm mộ ra trận khoán sàng chọn điều kiện chờ đều phải từng cái chế định. Minh Châu gật đầu. Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta còn là xử lý đi, tiệc sinh nhật không chỉ có là cái lộ diện tuyên truyền cơ hội. Hơn nữa đối với thần tượng cùng fan hâm mộ trong lúc đó cũng là có xúc tiến tác dụng, dạng này sẽ gia tăng fan hâm mộ ở giữa lực ngưng tụ, hơn nữa có tuyến hạ gặp mặt, fan hâm mộ trong lúc đó cũng sẽ thành lập có liên hệ, đây là chuyện tốt ra mặc kệ là từ đâu đến xem, đều là trăm lợi không một hại thế nhưng là tiệc sinh nhật đều là những cái kia rất hỏa minh tinh mới tổ chức. Ta hiện tại Giang Tiểu Bạch có chút do dự. Đây là cái tuyên truyền cơ hội không sai. Nhưng nàng nghĩ gần đây tổ chức tiệc sinh nhật nghệ nhân, tựa hồ cũng là phi thường đang hồng thần tượng minh tinh, tùy ý một cái song xuôi tiệc sinh nhật đều là sẽ lên từ khóa nóng cao y chu nở dê loa y kia. Tiểu Bạch tỷ, ngươi cũng đã đỏ lên A. Linh Lung không chịu được cười, danh tiếng của ngươi kỳ thật đã đủ rồi, chỉ là còn kém bạo khoản tác phẩm ra tới diện thế, mà bây giờ Cửu Thiên Truyện chính là ngay tại Nhật Ba A, đợi đến ngươi cuối tháng sinh nhật lúc đều truyền bá hơn phân nửa, khi đó danh tiếng của ngươi khẳng định sẽ càng lớn. Giang Tiểu Bạch sinh nhật là tại Nga Y29 Than NG7, năm ngoái lúc sinh nhật của nàng qua rất lặng yên không một tiếng động, khi đó không chỉ có danh khí không đủ, còn cùng gia nhân có ngăn cách, có thế năm nay lại là có chút khác nhau. Có phía trước bên trên Tống Nghệ cùng làm việc tốt tích lũy, lại có Dung Thiên nhân vật chính cùng với cái kia bị rộng cao lớn hẳn lên quảng cáo, Giang Tiểu Bạch bản thân danh tiếng đã không kém, huống hồ hiện tại Cửu Thiên Truyện còn tại Nhật Bá, đợi đến cuối tháng 7 lúc chính là phát ra đến kịch bản cao hướng thời điểm, lực ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn. Cho nên xử lý cái tiệc sinh nhật còn là có tư cách, đương nhiên, chỉ cần không phải làm thanh thế quá lớn, vượt qua bản thân vốn có địa vị liền tốt, nếu không liền sẽ có xa xỉ, lăng xê hiểm nghi. Hiện tại rất nhiều minh tinh đều sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, hơn nữa có chút còn là sẽ tại trên mạng hoặc là đài truyền hình trực tiếp, ghi âm, quan sát số lượng QNZ rất cao, loại này tiệc sinh nhật phần lớn sẽ có công ty quảng cáo tài trợ, còn có fan hâm mộ nhiều chủ bỏ tiền. Linh Lung nói bổ sung, nàng đây cũng chỉ là nói một câu, nàng biết, Giang Tiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không nhường fan hâm mộ bỏ tiền. Quả nhiên, Giang Tiểu Bạch nghe vậy chỉ lắc đầu, không cần nhường fan hâm mộ nhiều chủ, lễ vật đều có thể không cần, hoặc là làm theo khả năng liền tốt, công ty quảng cáo cũng không cần tìm, tiền ta có thể tự mình ra. Cái này kia dùng chính ngươi ra, công ty là ăn cơm khô. Đồng Nhiễm cười liếc nàng một chút. Giang Tiểu Bạch đã khiến cho công ty coi trọng, như loại này hoạt động là khẳng định sẽ phụ trách chuẩn bị, nhưng là phụ trách về phụ trách, đến cùng xử lý ra cái gì đẳng cấp coi như khó mà nói. Được, công ty phụ trách, không đủ tiền ta đến bổ sung. Giang Tiểu Bạch nói, Nhiễm tỷ trước tiên hướng công ty xin đi, nhìn xem sân bãi có thể an bài ở nơi nào, hội trường có thể cho phép hạ bao nhiêu người, sau đó chúng ta lại định ra fan hâm mộ nhân số. Có thể. Đồng Nhiễm gật đầu, bất quá ta đề nghị lần thứ nhất tổ chức người đương thời không nên quá nhiều, mời một ít chúng ta lão fan là được rồi, để tránh lúc ấy xảy ra loạn gì. Các nàng đều là lần thứ nhất tổ chức không có kinh nghiệm, cho nên không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chỉ cần nhường mọi người cảm thấy thuận thuận lợi lợi không phạm sai lầm liền tốt. Đối đa mở fan hâm mộ đến nói, chỉ cần có thể nhìn thấy thần tượng, vui vẻ cùng chung dù là mấy phút thời gian cũng là đầy đủ nhường người vui vẻ. Fan hâm mộ danh ngạch muốn thế nào tuyển chọn đâu, Minh Châu hỏi.